Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 505, Dạ Quang Lãnh Chúa. Thời gian kế tiếp, hết thảy tựa hồ lại về tới như người bình thường. Mọi người tiếp tục nhận nhiệm vụ, đánh quái, soạt thăng cấp viên, chỉ là nhân tộc chức nghiệp giả ở giữa ở chung. Tựa hồ nhiều một chút quỷ dị, giữa lẫn nhau lời nói biến ít. Tâm tư thì trở nên nhiều hơn, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, đồng thời cũng đang thử thăm dò lấy người khác ý nghĩ. Bầu không khí cũng bởi vậy trở nên quỷ dị. Vu Hải Giang tại Tam Nhãn Tháp nhiệm vụ ngày thứ hai bị Nguyên Thần Phi dùng phục sinh cứu được trở về, biết việc này sau tức giận không thôi, mắng to nếu có tên hỗn đản nào dám giết Nguyên Thần Phi, tuyệt không buông tha hắn. Dù cho hắn, nàng, có bím tóc đuôi ngựa cũng vô dụng. Nguyên Thần Phi cảm tạ hảo ý, bất quá vẫn là khiến cho hắn trở lại hỗ trợ hội trong đoàn đội đi. Muốn giúp huynh đệ, thì đánh thêm mấy cái thăng cấp viên tới. Đến mức Nguyên Thần Phi chính mình, thì khôi phục, độc thân. Đây là tốt nhất cự tuyệt người khác phương pháp, là một chút chức nghiệp giả thấy Nguyên Thần Phi. Nghĩ muốn tới gần lúc, sẽ tự giác tránh lui khoảng cách nhất định, để tránh dẫn tới hiểu lầm. Nếu có cái kia không tự chủ, Nguyên Thần Phi cũng sẽ không ngăn cản đối phương tới gần. Chỉ bất quá tay của hắn bên trong mãi mãi cũng nắm kiếm liền xem ai chạm thần chi kích tốc độ nhanh. Chứ, cũng may ngoại trừ có ý khác người, phần lớn người đều trong lòng hiểu rõ. Sẽ không dễ dàng tới gần Nguyên Thần Phi. Ngược lại là những cái kia Tam Nhãn đội cận vệ, y nguyên bao quanh vây quanh hắn, từng cái đối với hắn trợn mắt nhìn, phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý, trong tay hắn còn có hơn mấy trăm cái U Minh chi nhãn. Khi tất yếu đại khai sát giới vẫn là không có vấn đề. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, những Tam Nhãn tộc đó đến không có gì trong lời nói khiêu khích. Ít nhất Nguyên Thần Phi bên tai có khả năng thanh tịnh chút. Hôm nay Nguyên Thần Phi lần nữa đi vào vệ địa biên giới. Isolder đã mang theo vệ đội đang chờ hắn. Bất quá lần này, Tam Nhãn tộc trực tiếp tới một nhánh 300 người vệ đội. Xem ra tùy thời chuẩn bị xuất kích. Ít nhất tuyệt sẽ không lại cho Isolder cung cấp tài nguyên cơ biết bất kỳ vật gì dám bay qua biên giới, đều lại nhận bọn hắn vô tình công kích. Nhưng mà để bọn hắn không tưởng tượng được là, Isolder thoạt nhìn hoàn toàn không có muốn cho Nguyên Thần Phi tài liệu gì ý tứ. Hắn chỉ là xa xa đứng tại biên giới bên ngoài, tùy việc kéo qua một cái tinh linh vệ binh, hô, ở trên người hắn. Nguyên Thần Phi đã nhìn về phía cái kia tinh linh vệ binh. Thuật thôi miên phát động, cái kia tinh linh vệ binh phối hợp rộng mở trí nhớ. Nhường Nguyên Thần Phi tiến vào, trí nhớ tìm tòi, đây là thuật thôi miên tiến hóa ra lại một loại lợi dụng phương thức. Chẳng qua trước mắt còn chỉ ở sơ cấp nhất giai đoạn. Cũng may đối phương phối hợp, hoàn toàn không có chống cự. Cho nên Nguyên Thần Phi có khả năng nhẹ nhõm thấy đối phương trí nhớ. Ngược lại giúp hắn tăng lên một thoáng phương diện này cảm ngộ. Đương nhiên, trí nhớ tìm tòi có đôi khi chẳng phải tinh chuẩn. Ngoại trừ thấy muốn nhìn, có lúc cũng sẽ thấy không muốn xem. Đang đọc qua vệ binh kia trí nhớ về sau, Nguyên Thần Phi nói, thu vào, đúng, hắn giống như có yêu mến cô nương. Là bên cạnh ngươi một cái thị nữ, thành toàn một cái đi. Cái kia tinh linh vệ binh mặt lập tức đỏ lên. Isolder xem nhìn mình vệ binh, là Thúy Na sao? Vệ binh cúi đầu không nói. Isolder cười nói, có ưa thích cô nương, liền đi truy, không muốn lãng phí chính mình thanh xuân. Đa tạ bệ hạ, vệ binh xúc động quỳ xuống, vẫn là cảm ơn ta đi. Nguyên Thần Phi cười ha ha một tiếng, đối Isolder phất phất tay, đã từ rời đi. Một đoàn Tam Nhãn tộc mắt lớn chừng mắt nhỏ, Thụ Nhãn chừng lớn mắt, đều là im lặng. cái này thật sự không cách nào cản a. Cáo biệt Isolder, Nguyên Thần phi một đường hướng Ảm Diệt Thành đi đến. Đi không bao lâu, lại thấy Lý Chiến Quân đối diện đi tới, chống đỡ búa lớn. Lý Chiến Quân nói, tìm tới ngươi muốn quái vật. Ồ, Nguyên Thần phi vừa đưa ra hào hứng. Là cái gì? Tam nhãn tháp một trận chiến, Nguyên Thần phi chiến sủng toàn bộ chết sạch, đang muốn cơ hội bổ sung mới chiến sủng, cho nên nhường Lý Chiến Quân bọn hắn cho mình tìm kiếm thích hợp quái vật. Mặc dù quang ma bò cạp tại nơi này là không tìm được, bất quá mặt khác đối tam nhãn tộc có nhất định khắc chế tính quái vật có lẽ vẫn là có thể tìm được. Thời khắc này Lý Chiến Quân mang tới liền là tin tức này. Dạ quang toan là một loại toàn thân bạch mao mãnh thú to lớn. Bởi vì có thể tại ban đêm phát sáng mà gọi tên. Chúng nó đối tam nhãn tộc kỳ thật không có gì khắc chế năng lực. Bất quá tự thân đặc biệt phát sáng làn da có khả năng trình độ nhất định triệt tiêu hủy diệt chi. Nhãn công kích, làm hủy diệt chi nhãn tổn thương không có lớn như vậy. Cân nhắc đến nơi đây là tam nhãn tộc lãnh địa, chân chính có thể khắc chế tam nhãn tộc quái vật cơ bản sẽ không tồn tại. Cho nên dạ quang toan coi như là hết thảy không thích hợp quái vật bên trong thích hợp nhất ít nhất. Sẽ không bị hủy diệt chi quang tốc độ cao đánh giết. Nguyên Thần phi gật đầu nói, liền nó đi, ở đâu? Phía tây, đi theo ta, hai người một đường hướng tây đi. Đằng sau đi theo một đoàn tam nhãn tộc, đi qua một mảnh rừng núi, đối diện là một cái sơn cốc, Hạ Ngưng Lưu Ly đám người ngay tại lối vào thung lũng. Mục tiêu, Nguyên Thần phi đi tới nói, Lưu Ly nhất chỉ sơn cốc, liền tại bên trong, có hơn 30 con, một cái lãnh chúa, 4 cái thống lĩnh, có thể làm được sao? Số lượng hơi nhiều. Nguyên Thần phi mặc dù có khả năng tại bên ngoài thu sủng vật, bất quá nhiều như vậy quái thú cùng tiến lên vẫn là nhức đầu, còn Hạ Ngưng bọn hắn còn không có thực lực này giúp hắn trèo chống những quái thú này. Bất quá sau một khắc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau số lớn tam nhãn tộc, cười nói, bất quá có bọn họ vấn đề không lớn. Hắn nói xong cười ha ha một tiếng tiến vào sơn cốc. Những cái kia, tam nhãn tộc lẫn nhau nhìn một chút, nhất thời không biết nên làm thế nào. Suy nghĩ một chút, chung quy là kiên trì tiến vào. Mới vừa gia nhập cốc bên trong, liền thấy một đoàn dạ quang toan đang tụ ở nơi đó. Dạ quang toan là sinh vật ăn đêm, ban ngày phần lớn uể oải đi ngủ. Bất quá bây giờ một đoàn tam nhãn tộc tiến vào, những dạ quang toan đó cũng dồn dập đứng dậy, cảnh giác nhìn xem này chút tam nhãn tộc, đến mức Nguyên Thần phi, hắn đang êm đẹp đứng ở nơi đó. Kỳ quái là, những dạ quang toan đó thoạt nhìn đối với hắn toàn không thèm để ý. Đây là, suy yếu tồn tại, mọi người đột nhiên nghĩ tới. Đạo tặc suy yếu tồn tại bình thường không có tác dụng gì, nhưng ở giá hoạc hắn người phương diện đích thật là một tay hảo thủ. Này loại tồn tại cảm giác giảm xuống trực tiếp nhường dạ quang toan bỏ qua Nguyên Thần phi. Mà đúng lúc này, những dạ quang toan đó đột nhiên dường như nhận lấy cái gì kích thích, đồng thời gầm thét hướng bọn hắn đánh tới. Không tốt, là Nguyên Thần phi thuật thôi miên. Tam nhãn tộc vệ sĩ đã hiểu rõ Nguyên Thần phi làm cái quỷ gì. Hắn đây là muốn dùng tam nhãn tộc vì hắn cản đao a. Nhưng mà chiến đấu một khi bắt đầu, liền không lại do đến bọn hắn làm chủ. Nhóm lớn dạ quang toan đồng thời nhào tới. Những tam nhãn tộc đó cận vệ không thể không ra tay ứng đối. Đồng thời Nguyên Thần phi đã lâu cười hướng phía sau đánh tới. Những tam nhãn tộc đó thấy thế vừa sợ vừa giận, lại không làm gì được hắn. Bất quá bọn gia hỏa này cũng không phải không có đầu não. Con người hơi chuyển động, đồng thời hướng cốc bên ngoài thối lui, lại là dự định lại tiếp tục giá họa cho Hạ Ngưng bọn hắn. Nhưng mà tốc độ bọn họ lại nhanh, cũng không có nguyên thần phi nhanh. Nguyên thần phi trực tiếp tâm linh đưa tin cho Sơ Lục Cốc bên ngoài người biết, nhanh chân liền chạy, chờ tam nhãn tộc lao ra, người sớm mất, thở gấp bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục quay người khổ chiến. Cũng may này chút tam nhãn tộc cũng đều là mãn cấp chức nghiệp giả. Thân là cận vệ càng là tộc trung thiên mới, một phen khổ chiến hạ cuối cùng đánh chết hết thảy dạ quang toan. Chỉ là chính mình cũng trả giá đau đớn thê thảm đại giới 30 tên cận vệ. Tử vong 8 cái, giải quyết đuổi theo ra tới dạ quang toan. Mọi người dồn dập xông lên sơn cốc, liền thấy nguyên thần phi đang đứng tại cái kia dạ quang toan lãnh chúa bên cạnh. Một chân đạp tại trên đầu của nó, cái kia dạ quang toan lãnh chúa phát ra bất đắc dĩ buồn ngâm. Rõ ràng là bị hắn đã thu phục được. Dạ quang toan lãnh chúa, 100 cấp, sinh mệnh lực 200.000, lực công kích 1.200, lực phòng ngự 300, tốc độ 1.200, có được kỹ năng một dạ quang làn da, tăng lên đối hết thảy chùm sáng loại công kích kháng tính, suy yếu chùm sáng công kích 60%, có được kỹ năng hai dạ quang phổ chiếu, phá giải hết thảy ẩn nấp cùng huyễn thuật. Có được kỹ năng ba dạ quang chi thể, có khả năng tại ánh sáng cùng ảnh bên trong tiến hành chuyển đổi. Ảnh hóa lúc không tiếp nhận bất luận cái gì vật lý công kích. Cũng có được dạ quang đánh năng lực, có được kỹ năng bốn quang tốc chi trảo, trong nháy mắt bộc phát ra siêu cường tốc độ đánh, tốc độ công kích tăng lên gấp 3. Có được kỹ năng năm quang tốc chi dược, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ cực cao, tốc độ di chuyển tăng lên gấp 3, có được đặc tính một dạ quang lĩnh vực, phạm vi bên trong hết thảy phe mình mục tiêu lúc công kích phụ thêm tối có thể tổn thương. Cái này dạ quang toan lãnh chúa là một cái điển hình thích khách hình tồn tại. Dù là như thế, sinh mệnh lực cũng cao tới 200.000, này không chỉ có là lãnh chúa tăng thêm nguyên nhân, cũng có cao cấp quái vật tự thân tăng thêm nguyên nhân. Đồng thời nó là một cái điển hình phổ công hình quái thú. Công kích chân chính kỹ năng kỳ thật chỉ có một cái, liền là quang tốc chi trảo. Nhưng chính là này một cái năng lực lại sánh được mặc khác hết thảy năng lực. 4 lần tốc độ đánh tăng lên, lại thêm ban đầu liền cao tới 1.200 tốc độ cùng 1.200 công kích, làm dạ quang toan lãnh chúa tại lúc chiến đấu có thể một giây đồng hồ phát ra ngàn vạn tấn tổn thương. Nguyên thần phi tại cùng cái này dạ quang toan đánh thời điểm, bị nó một vòng bùng nổ trực tiếp xử lý một nửa sinh mệnh, dọa đến hắn trực tiếp phát động mây ảnh giấy bay đến trên không. Cuối cùng vẫn ỉ vào thứ 5 nguyên tố chống đỡ máu, lại lợi dụng dạ quang toan không biết phi hành đặc điểm, không ngừng dùng thôi miên cùng liệt nhật hỏa súng công kích từ xa, tươi sống đem nó mai thắng. Sau đó nguyên thần phi tổng kết lại, lần nữa khiêu chiến lãnh chúa trước nhất định phải trước làm tốt bị bạo kích chuẩn bị. Thật là đáng sợ, hắn bên này còn tại lòng còn sợ hãi đâu. Tam nhãn tộc lại là triệt để sợ choáng váng, ban đầu coi là mục tiêu của hắn là tinh anh, nhiều nhất thống lĩnh. Không nghĩ tới hắn trực tiếp dắt cái lãnh chúa ra tới. Phải biết một cái dưới tình huống bình thường mãn cấp tuần thú sư bình thường chỉ có thể thu 8. Khoảng cấp 10 chiến sủng, chỉ có thiên tài mới có thể thu 100 cấp, đỉnh cấp thiên tài mới có thể thu đến tinh anh cấp. Tam nhãn tộc cũng có qua siêu cấp thiên tài, có thể thu phục chính là thống lĩnh cấp, mà trước mắt tên nhân loại này vậy mà có khả năng thu phục mãn cấp lãnh chúa, này thật bất khả tư nghị. Này dĩ nhiên không phải nguyên thần phi chiến lực cá nhân so tam nhãn tộc siêu cấp thiên tài mạnh, thật sự là quyết đấu không gian đột phá mang tới trợ giúp quá lớn, khiến cho hắn có khả năng vận dụng cơ hồ tất cả thủ đoạn. Nếu như là không mang theo bất luận cái gì trang bị, cái kia nguyên thần phi liền thu tinh anh đều đến cẩn thận từng ly từng tí. cho nên từ hướng này nắm nguyên thần phi cùng tam nhãn tộc siêu cấp thiên tài so sánh. Cái kia chính là nguyên thần phi cá nhân thực lực so ra kém tam nhãn tộc siêu cấp thiên tài. Thế nhưng thuần thú thực lực xa mạnh hơn nhiều. Cái này là hạch tâm kỹ có thể đột phá chỗ tốt. Một cái hạch tâm đột phá vượt xa mặt khác vô số. Nguyên thần phi vốn là muốn nắm thu phục lãnh chúa giấu đi. Mặt khác thu một đầu thống lĩnh hoặc tinh anh làm ngụy trang. Nhưng thời khắc này thấy đối phương đã tiến đến, biết không kịp ẩn giấu đi, cũng không nữa che lấp cái gì. Nói thẳng, đa tạ các ngươi. Bất quá ta hiện tại chỉ lấy một cái sủng vật, cho nên còn cần lại thu bốn cái. Làm phiền vài vị lại tiếp tục hộ giá hộ tống. Ân, các ngươi khả năng đến bổ sung lại ít nhân thủ. Ngoặc kép, lại không có so này đáng giận hơn bảo. Lại ngươi còn không thể không nghe. Rất nhanh, bảo hộ, nguyên thần phi nhân thủ gia tăng đến 50 cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.